chuẩn bị đầy đủ rồi thì mọi chuyện mới suôn sẻ, nên sau này làm gì cũng nên nghĩ cho kỹ. Ái, gặp phải anh không ngốc cũng bị anh biến thành thằng ngốc. Câu này Vũ Mông rất có trình độ. Diệp Thanh rất hài lòng nhìn ba cấp dưới, tâm trạng đang tốt lên giọng đôn trường dạy bảo. Đối phó với lão Gian Thương thì khó, đối phó thằng em đẩy thì dễ lắm. Thế này đi, tôi nhường cho các cậu, xem có học tập được gì không. Cả đám vũ ngực nói không phụ lòng tin của đồn trưởng. Không bao lâu nghe tiếng rầm rầm, Lý Giật Phong bế một chồng chỉ dẫn của nhà khách làm bằng nhựa. Lý Ngốc xách giá áo như Lỗ Chi Tâm xách thiền trượng. Lý Thuyền Dương không biết kiếm đâu ra nửa viên gạch, đang dùng vải bọc lại. Diệp Thanh cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt, húc đầu vào tường, thấy công sức giáo dục của mình phí hoài rồi. Dám lừa cảnh sát, hôm nay đừng hòng ai cứu được mày. Lý Giật Phong hung hồ vén rèm đi vào, vỗ tập chỉ dẫn nhựa. Đừng lo thằng nhãi, lát nữa sẽ đệm cho mày dày một chút, tuyệt đối không có ngoại thương. Cậu thiếu gia, lấy cái này bịt mồm được không? Lý Ngốc từ nhà vệ sinh mang khăn tắm ra. Được, còn mẹ nó, dám lừa gạt chính phủ, giờ thằng anh đệ của nó chạy mất rồi, không xử mày thì xử ai? Lý Giật Phong phất tay. Sống lên anh em. Thế là người giữ tay, người giữ chân, người bịt miệng, ấn nghi phạm xuống giường. Diệp Thanh dù đoán ra không làm thật cũng dở khóc dở cười, thôi thì biết đóng kịch chứ không đánh thẳng tay cũng là tiến bộ. Em khai, cứu với, các anh đừng đánh, tha cho em chỉ theo anh rể em kiếm cháo húp thôi, em làm gì đâu, thật, em khai. Vũ Hưng Dương sợ hãi nói liền một tràng. Thành thật chút, vậy mày nói đi, năm ngoái tiêu thụ bao nhiêu tăng vật? Diệp Thanh kịp thời chen ngang. Không nhớ, không, để em nhớ, 100 con, à không đúng, thực sự không nhớ nổi anh ơi. Cho mày nợ một câu, giờ lão thất là ai, mày đừng có nói không nhớ. Đừng tưởng tao không biết, lão thất từng ăn cơm với mày rồi, tao đếm đến 3 không trả lời, tao ra ngay khỏi đây. Khoan khoan, đó là người bạn của anh để em không quen, tên Lý gì đó, thực sự không biết tên mà, em còn gọi người ta là chú họ. Ồ, té ra tâm kết là ở đây. Chuyện này dính líu tới Hạ Danh Quý. Nếu bỏ được tâm kết này, đoán chừng Vũ Hưng Dương không còn gì để phải che giấu nữa. Vì thế liên tục hỏi. Một năm nhận bao nhiêu con trâu? Dùng bao nhiêu tiền mặt? Ghi sổ sách thế nào? Đưa trâu tới là ai? Một loạt câu hỏi chóng mặt khiến Vũ Hưng Dương đối đít trả lời. Trả lời tới không rõ là mình đã khai ra gì. Hắn lúc này chỉ mong mau mau thoát khỏi đám cảnh sát ác ôn cho yên lành. Lý Dật Phong không nghe vụ án, lấy đồng hồ ra nhìn chằm chằm. Đến khi Diệp Thanh thỏa mãn, chỉnh cổ áo đắc thắng bỏ đi, hắn chấn kinh đuổi theo. Còn mẹ nó, đồn trưởng ơi, chúng ta phá kỷ lục rồi, 3 phút 24 giây. Chấn kinh hơn nữa là ở tỉnh thành, đại đội 2 đường Kính Tông, Triệu Văn Khoa chỉnh lý lời khai, cảm thấy ê đăng. Một tổ của Giải Băng, lại thêm một tổ nữa của Phương Khả Quân, vậy mà thu hoạch kém xa cảnh sát quê mấy cây số. Khi hai tổ kia xa lầy trong mớ bằng bong nghi phạm, Diệp Thanh tóm ngay lấy hai người tưởng như hết giá trị khai thác, lôi ra đống tình tiết trọng yếu. Chàng trai đó rốt cuộc xuất thân thế nào? Triệu Văn Qua vỗ trán bồm bộp. Ý cậu là gì? Diệp Thanh, cậu ta làm thế nào? Cho dù dùng hình bức cung cũng không thể khiến đối phương khai thống khoái như thế. Có thể đào sới sâu thế này thì không có gì uy hiếp người ta. Triệu Văn Qua là hình cảnh lâu năm tự biết khó khăn trong đó. Cho dù có dùng toàn bộ lực lượng đại đội 2 vào vụ án này cũng không thể nhanh như thế. Ngoại trừ chấn kinh đa, không còn lời lẽ nào hình dung nữa. Nếu tôi nói là cậu ấy có thiên phú thì chắc cậu không tin đâu nhỉ? Mã Thu Lâm cười khà khà. Tôi biết cậu ta, tôi thừa nhận cậu ta có máu liều vô hạn, cậu ta dựa vào đó làm được nhiều việc, con người cũng có chút tà môn, nhưng mà dùng từ thiên phú có thích hợp không? Triệu Văn Qua bật cười. Ồ, nói thiên phú còn chưa chính xác đâu, phải nói là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Mã Thủ Lâm không ngờ đưa ra đánh giá còn cao hơn nữa. Triệu Văn Quang ngớ ra một lúc, đốt cuộc coi như nói vui xua tay. Chàng trai đó quá bình thường, Mã Thủ Lâm quá thiên vị rồi. Nếu nói thiên tài có lẽ là thiên tài phạm pháp. Nghĩ thế chính bản thân cũng không nhịn được cười, tay cầm tư liệu được bên kỹ thuật chỉnh lý từ ghi âm ra. Hạ Danh Quý, nam, 41 tuổi. Công ty đăng ký dư tiền có 3 cái, tổng kim ngạch tài chính 900 vạn. Chú thấy người này và lão thất đã phải là mục tiêu cuối cùng của vụ án chưa? Lão Thất thực sự lại là thượng khách của Hạ Danh Quý, cho nên Tần Hải Quân mới khai bừa vậy. Thành nhiều Lão Thất như vậy, mỗi lần Lão Thất tới thì ông ta đều được mời tới Hạ gia làm cơm. Nhân vật thần bí đó không ngờ cho tới nơi ông ta cũng không biết tên tuổi thật, biết mỗi cái biệt hiệu. Xem lý lịch mới phát hiện ra Hạ Danh Quý trước kia là kẻ buôn trâu, phật lên sau vài năm rồi liên hợp với Tần Hải Quân làm Ngưu Đầu Yến, biến Hạ phủ Ngưu Đầu Yến thành món ăn vang danh địa phương. Hẳn là thế. Mã Thu Lâm trầm tư. Có gia nghiệp lớn như vậy, có danh tiếng vang dội một phương, cho dù trước kia có phạm tội thì giờ cũng tẩy trắng rồi mới đúng. Hơn nữa làm ăn tới mức này đâu cần dựa vào vất vả trộm trâu chống đỡ, đương nhiên tiêu thụ đồ ăn trộm thì có thể mở rộng vô hạn chế. Một tổ khác đưa tin về, vì vài năm trước chuyện kinh doanh Ngưu Đầu Yến thịnh vượng khiến các huyện thành phố xung quanh liên tục xảy ra các vụ mất trâu, khiến nhiều nơi không nuôi trâu nữa mà chuyển sang nghề buôn trâu. Mua trâu ăn trộm ở nơi đó không phải chuyện lớn, nói đơn giản, anh dám bán tôi dám mổ, chạy qua nhà hàng luân chuyển vài lượt thành tiền sạch. Tôi thấy có thể chính thức triệu tập Hạ Danh Quý rồi. Dược thành không phải hang trộm, nhưng chắc chắn là ổ tiêu thụ đồ trộm cắp. Triệu Vạn Qua quả quyết, chuyện này một đó ràng, chuyện ngày một đó ràng, những chuyện nhỏ này cả dân cảnh chẳng thèm để ý, giờ đã tích lũy thành đại hại. Mã Tu Lâm rót một cốc nước nóng, vẫn còn đang suy nghĩ. Đừng kinh động tới hắn, không triệu tập hắn sẽ không biết chúng ta rốt cuộc nắm được bao nhiêu, đã đủ nghi hắn phạm tội chưa, như thế hắn sẽ còn nhảy nhót, cứ để hắn hoạt động. Vậy thì cho giám thị nơi cư trú, có điều người này vẫn chưa về. Hòa thượng nghèo thì canh người, hòa thượng giàu thì canh miếu, cái miếu lớn như thế không mọc chân mà chạy được, Hạ Danh Quý cũng không thể chạy. Vạn Qua, ngàn vạn lần đừng hành động hấp tấp, đối phương nhìn thấy bài tẩy của chúng ta. Mã Thu Lâm cười, kỳ thực đối phó với nghi phạm có gia nghiệp dư dật dễ hơn đối phó với lưu manh không xu dính túi nhiều. Bài tẩy của chúng ta? Triệu Vạn Qua ngơ ngác, tới giờ còn chưa có chứng cứ thực chất, lấy đâu ra bài tẩy? Bài tẩy của chúng ta là giờ chúng ta còn chưa có. Mã Thu Lâm nói một câu hài hước. Nụ cười đó sao mà âm hiểm, Triệu Vạn Qua hiểu ngay, cứ để đối phương nghĩ là mình đã nắm tóp gì đó khiến hắn bất an, càng bất an càng dễ lộ sơ hở. Nhìn thời gian đã hơn 17 giờ chiều, hôm nay có thu hoạch bất ngờ, tâm tình Triệu Vạn Qua cực tốt, mời Mã Thu Lâm đi ăn cơm thì có điện thoại, hớn hở nói. Điện thoại của Giải Băng, tôi nói mà, thế nào cậu ấy cũng có phát hiện, làm sao để đám cảnh sát xã chiếm hết vinh quang. Nói rồi nhận máy, tức thì nụ cười cứng lại. Cái gì? Hạ Danh Quý chủ động tự thú? Được, các cậu giữ ở đó, tôi xác nhận đã. Tên này không ngốc, không ngờ hắn lại đi thú tội trước. Mã Thu Lâm không cho triệu tập là do ông sợ cái này. Khi vụ án chính thức mở ra, địa phương xen vào, với mạng lưới quan hệ của nghi phạm, chuyện ngoài dự liệu sẽ càng nhiều. Vậy chúng ta phải làm sao? Triệu Vạn Qua sốt ruột. Kệ hắn, áp giải Tần Hải Quân và Vũ Hưng Dương, lấy tội danh tiêu thụ đồ trộm cắp chính thức giam giữ hình sự. Chúng ta không đánh ở Dực Thành được, có bản lĩnh thì hắn tới tỉnh thành mà cứu người. Mã Thu Lâm mặt lạnh lùng, Triệu Vạn Qua khẽ gật đầu, đều hiểu. Lúc này cách thức phá án kiểu Trung Quốc chính thức bắt đầu. Bốn chiếc, không, năm chiếc, không, hình như là bảy chiếc xe khác nhau, nhưng cùng sơn hai màu trắng xanh, nối tiếp nhau giữ khoảng cách vừa vặn từ từ đi qua cửa đồn công an Hạ Lãng, thành phố Dực Thành. Trực ban phát hoảng, vội vàng cầm điện thoại lên bấm số, vừa đuổi người còn lại ra đón. Đó là xe của cục trưởng cục công an, làm sao không nhận ra cho được. Mỗi lúc như thế, hiệu suất làm việc của bọn họ nhanh lắm. Chủ nhiệm văn phòng vừa xuống xe, người đón tiếp đã tới, cục trưởng vừa chạm chân xuống đất, đồn trưởng Hạ Minh Huy đã chạy ra. Nhìn thế trận mà giật nảy mình, ba vị chính phó cục trưởng thêm vào chính ủy, 5-6 vị chủ nhiệm của ban tuyên truyền, ban pháp chế đều tới đông đủ. Cục trưởng Lục, sao anh không thông báo một tiếng, mời mời mời. Đồn trưởng Hạ tươi cười khom lưng xuống mời lãnh đạo cục. Cục trưởng Lưu là cán bộ xã đi lên, có sự hào sảng của người thôn quê, vỗ vai đồn trưởng Hạ, nửa đùa nửa thật. Tiểu Hạ, cậu phạm một sai lầm nghiêm trọng, đợi hội nghị tự kiểm điểm đi nhé. Cục trưởng Lưu, ý anh nói là mấy vị tỉnh thành, tôi cho rằng là hiệp trợ điều tra. Hạ Minh Huy giật mình, đừng nghĩ câu nói đó là đùa, không chừng kết thúc luôn sự nghiệp của anh. Hiệp trợ điều tra không sai. Nhưng cậu chu đáo kiểu gì? Sắp tới giờ tan ca rồi mà vẫn để các đồng chí trên tỉnh bận rộn à? Chúng ta bao nhiêu cảnh sát lại chỉ đứng ở bên nhìn, thế là không hay. Cục trưởng Lưu nói rất không hài lòng. Chính ủy và mấy vị chủ nhiệm đều nói đùa Đôn Trường Hạ không xứng chức, nhưng mà Hạ Minh Huy nào dám coi đùa. Ai chả biết lãnh đạo lật mặt nhanh hơn trở bàn tay, đố đít tự phê bình, hứa kiểm điểm. Không người đam mùi khác thường mới là lạ. Sáng sớm nay thông báo thì trên cục thái độ hời hợt, không đau không ngứa. Nhưng giờ toàn bộ ban bệ lãnh đạo nhảy xuống, đùa, coi là đùa mới là trò đùa. Đúng, có vấn đề lớn rồi. Hạ Minh Huy hoài nghi mấy vị ở tỉnh đã chọc đúng chỗ hiểm rồi nên mới có chuyện này. Đội ngũ lãnh đạo Cục Công an Dực Thành kéo tới đồn công an Hạ Lãng với quy mô chưa từng có, làm đám dân cảnh xôn xao, không ai đó để rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu. Lãnh đạo tất nhiên không quan tâm cái nhìn của đám nhân viên tầng chót đó, vừa nói vừa đi vào văn phòng lớn của đồn. Lúc này nhóm người giải băng đang chỉnh lý lời khai, hắn vừa mới biết Hạ Danh Quý về Dực Thành chủ động tới chi đội tự thú, báo về đội một cái thì cả đoàn người tới. Đây là cục trưởng Lưu của chúng tôi. Đây là chú ủy trương của chúng tôi. Đây là phó cục Tần của chúng tôi. Đây là... Dạy băng xuất phát từ xã giao lần lượt bắt tay từng người hỏi han, tươi cười, lãnh đạo tới. Phía trước Hàn Huyên, không quên người phía sau. Có đồn trưởng Hạ chú đáo giới thiệu từng nhân viên tham dự vụ án. Cục trưởng Lưu là nhân vật khéo léo trên quan trường, khen tôn nghệ có tinh thần, lại khen Chu Văn Quyên chú đáo tỉ mỉ. Quay về dạy băng lại khen tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Cục trưởng khen rồi, người dưới cũng khen theo, cả đống nghe mà ù tai. Tiểu Giải, đại đội 2 là đại đội hình cảnh vang danh cả tỉnh thành. Các cậu tới chỗ chúng tôi phá án, sao có thể ở điều kiện sơ sài thế này? Đây là do tôi thất trách nghiêm trọng. Hạ Minh Huy vội tự phê bình, chính ủy nói chen vào. Cục trưởng Lưu, hay là thế này, tòa nhà kỹ thuật của chúng ta vừa xây dựng, hay là nhường ra vài gian cho các đồng chí trên tỉnh? Ồ, cách này hay lắm, ăn bài chỗ ở chưa? Cục trưởng Lưu quan tâm hỏi. Ăn bài rồi ạ, là nhà khách cục mời gọi đầu tư, điều kiện bên đó tốt ạ. Chủ nhiệm văn phòng đáp. Chủ nhiệm Nghiêm, anh phụ trách toàn bộ, các đồng chí tỉnh vất vả như thế, tuyệt đối không thể để sinh hoạt qua loa tạm bợ. Phải rồi, Tiểu Giải, mọi người hôm nay đều ngưỡng mộ đại danh đại đội hình sự số 2 mà tới. Không phải là tôi nhất định muốn tới, mà là phó cục Tôn phụ trách hình sự cực lực tiến cử, nói cậu là nhân vật ưu tú nhất trong giới cảnh sát trẻ tỉnh ta. Khi thực tập đã phá án mạng rồi, nhất định phải thỉnh giáo cậu. Chủ nhiệm Nghiêm, đủ xe chưa nhỉ? Đủ rồi ạ. Cục trưởng yên tâm, cơm công tác đã được đặt, giờ có thể đi luôn. Đúng đúng, tới giờ tan ca rồi, mời hết mọi người theo, tôi là hứng thú với điều tra hình sự lắm đấy. Một đám đồng nghiệp, người này một câu, người kia một câu, hết khen ngợi lại ngưỡng mộ, ngay cả giải băng cũng chẳng thể xen vào câu nào, cứ thế ù ù cạc cạc đồng ý đi ăn cơm. Mấy người trong tổ được mời lên xe của cục. Tuy biết người ta tới có ý đồ, nhưng đối phương khách khí nhiệt tình như vậy, thực sự không cách nào từ chối. Xã hội ân tình, nó như tấm lưới lớn, anh không thể phất tay áo bỏ đi, và lại vụ án không thể thiếu sự hỗ trợ của địa phương. Giải băng có chút buồn bực, có điều không thể nói ra, vừa vặn thấy Tôn Nghệ ở bên hí hửng đợi ăn, nói nhỏ. Tôn Nghệ, chuyện này không thích hợp. Khó khăn lắm mới được người ta mời một bữa, có gì mà không thích hợp? Tôn Nghệ gạt đi. Giải băng không nói nữa, hắn biết nhận thức tư tưởng của đám đồng đội này chẳng ra sao, mà thịnh tình của đối phương thực khó khước từ. Không chỉ Giải băng, cùng lúc đó Triệu Ngang Duyên, Phương Khả Quân ở đồn công an Đông Quan cũng bị một đám lãnh đạo cục công an mời đi. Bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng Dực Thành, trông dòng cờ mờ thế này, Giải băng thấy không ổn, hắn chú ý xe đưa khách tới cổng nhà hàng không dừng lại mà đi tiếp. Bàn tiệc đặt ở tầng 4, mà cả 4 tầng chỉ 3 bàn tiệc thôi, không có khách khác. Xuất thân nhà phú quý, hưởng thụ chiêu đãi đặc quyền và đặc thù phô trương thế này không phải lần đầu, nhưng với thân phận là một cảnh sát, Giải băng rất không thoải mái với chuyện như thế. Cùng thời điểm đó, Hạ Danh Quý, anh còn gì muốn bổ sung thêm không? Chi đội hình sự Dực Thành, văn phòng sát vách chi đội trưởng được dùng làm phòng thẩm vấn tạm thời. Thẩm vấn Hạ Danh Quý từ đầu thú đã tới hồi kết, chủ trì là một đội trưởng, dự tính có người của chi đội kinh tế. Nghi phạm thì không khẩn trương, mà mấy vị thẩm vấn lại tim đập chân run. Đúng thế, khi anh có đủ tiền thì người khác phải dùng ánh mắt ngước nhìn thôi. Hạ Danh Quý chính là loại đó. Hắn ngồi trên ghế thẩm vấn mà tự nhiên như ngồi công ty nhà mình. mười ngón tay đan vào nhau giống đang tính được mất của một vụ làm ăn. Có điều thái độ tương đối khách khí mà lời nói cũng thành khẩn. Về cơ bản chỉ có thế thôi. Mấy năm qua tôi bận rộn với hạng mục địa ốc, chuyện làm ăn ở nhà hàng giao hết cho người cộng tác Tần Hải Quân quản lý. Hai ngày trước du lịch ở ngoài mới biết bọn họ trong quá trình kinh doanh che giấu tôi làm không ít chuyện xấu. Đối với chuyện này tôi hết sức đau lòng. Vốn tôi nghĩ đây không phải là lỗi lớn, mặt nhắm mắt mở cho qua. Ai ngờ vì lơ là mà gây ra đại họa thế này. Tôi không cố kỵ gì nữa, nên tra thì phải tra, phải phạt thì phạt, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Thái độ này làm đám cảnh sát ngồi đó kinh sợ. Hơn nữa ông chủ Hạ khai ra không ít, nhà hàng trốn lậu thuế, lò mổ thì mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Theo lời ông chủ Hạ thì bản thân chỉ loáng thoáng nghe nói mấy lần, đều thành khẩn khai báo, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu thì không rõ. Đương nhiên bản thân là ông chủ, không cần chuyện gì cũng tự mình làm, có thái độ này đã là tốt lắm rồi. À phải, chỉ đội trưởng chuyên môn hỏi chuyện Lão Thất. Ông chủ Hạ hàm hồ nói, hình như đó là biệt hiệu, rất nhiều người trong nghề đều biết. Tốt rồi, cảm ơn anh đã phối hợp, chúng tôi sẽ mau chóng làm rõ. Hạ danh quý, giờ anh có thể đi, có việc gì chúng tôi sẽ thông báo. Cảnh sát thẩm vấn khách khí kết thúc. Cảm ơn, tôi cũng cảm ơn các đồng chí cảnh sát, cảm ơn chi đội trưởng Vương. Hạ danh quý đứng dậy bắt tay, cảm ơn luôn mồm. Từ chi đội trưởng tới cảnh sát viên đều rời phòng thẩm vấn, tiễn ông chủ Hạ ra tận xe. Ông chủ Hạ tỏ ra kinh sợ, làm cảnh sát bối rối. Xe đi rồi, một chiếc Audi Q7 biển số có 4 số 8. Tâm lý thù người giàu thì ai cũng có, nhưng mà khi đối diện với tài phú mà anh không thể với tới, chỉ có hâm mộ và thèm khát. Ví như thẩm vấn viên lẩm bẩm, biển số xe chắc cũng phải chục bạc. Tầm thế, ông chủ Hạ có tới mấy cái. Tôi đang hoang mang đây. Chuyện ông ấy khai có tính là cái gì? Với thân phận của ông ấy, vẫy tay một phát là xong. Chưa chắc. Đội hình sự tình muốn tra một tổ chức ăn trộm, bắt cả người hợp tác lẫn em vợ ông ta. Tôi nghe nói ông chủ Hạ cuống lên, muốn nhất định phải lấy người về. Té ra chuyện không phải nhỏ. Nhỏ hay lớn thì không phải do chúng ta quyết. Có điều chuyến này ông chủ Hạ phải tốn kém rồi đấy. Hà hà, phải thôi, tái phân phối tài sản xã hội mà. Mấy cảnh sát nói cười chuẩn bị về nhà. Người đi xe ô tô, người đi xe đạp điện. Một người đang ngoài cổng đơn vị thì phát hiện có một chiếc xe đi về phía mình, đèn để sáng, là ông chủ Hạ đi rồi còn quay lại, đỗ xe bên cạnh hắn, cửa sổ xe hạ xuống nói chuyện. Sau đó xe lên lề đường, tắt đèn, người trong xe không ra, người ở ngoài cứ đứng, hai bên trò chuyện rất lâu. Bản bệ lãnh đạo của công an ra mặt, tình huống này ai cũng biết là chuyện sắp chuyển biến, hoặc là đả kích nghiêm khắc, hoặc là cực lực bảo vệ. Cái trò này làm cảnh sát đều thông thạo, có điều khả năng lớn là cái thứ hai. Vì người ta là danh nhân dực thành, đụng vào loại này ở tình thế xã hội hiện nay rất khó, huống hồ chẳng có chứng cứ gì. Trình Trung Lượng được một điểm tốt, đó là hắn rất biết vị trí của mình. Không cần bấm quẻ thì hắn cũng biết cái gì nên làm, cái gì không. Dù sao hắn làm dân cảnh từ hơn nửa năm, cho nên ngay từ đầu hắn đã cố gắng đứng bên lề, ai ngờ vẫn bị cháy thành vạ lây. Buổi tối hôm đó Trịnh Trung Lượng nhận được điện thoại của đồn trưởng gọi tới đồn, mời khách không có phần của hắn, trách mắng thì không thiếu. Vừa đóng cửa lại là chửi mắng té tát, hỏi hai đương sự kia bị người của tỉnh giam ở đâu. Trịnh Trung Lượng không dám nói, đây là vụ án của đại đội 2, huống hồ chả lẽ bán đứng bạn bè. Đồn trưởng Hạ càng giận. Trung Lượng, cậu là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đồn, phải có tầm nhìn đại cục. Tôi biết những đồng chí trên tỉnh thành là bạn của cậu, nhưng còn các đồng chí trong đồn, trong cục, đúng không? À, có liên quan tới đại cục ạ? Trình Trung Lượng ngẩn người, bỏ qua cái phần bỗng dưng nhân viên hợp đồng lại biến thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm thì có dù thành đại tiên chăng nữa, chẳng gấm được cái sự liên quan ở trong đó. Tôi nói thẳng với cậu, nếu để bạn cậu cha đã ổ tiêu thụ đồ ăn cắp ở thành phố ta, cậu có nghĩ tới hậu quả không? Đồn trưởng Hạ nghĩ tới lại giận, hắn vừa bị lãnh đạo nói vài câu chướng tai đuổi khỏi bữa cơm. Hậu quả gì ạ? Bắt kẻ xấu là chuyện tốt mà. Trình Trung Lượng giả ngốc. Ngu xuẩn, cậu nghĩ kỹ đi, nếu để cảnh sát tỉnh thành bắt được, chẳng phải cho thấy chúng ta đã không làm gì à? Đồn trưởng Hạ chửi mắng. Nghĩ mà xem, án xảy ra ở đây, vậy mà cần người trên tỉnh xuống mới bắt được. Cậu bảo tôi giấu mặt vào đâu? Chi đội, cục phải giấu mặt vào đâu? Chẳng lẽ trước giờ cảnh sát Dực Thành là đám ăn hại, đều trơ mắt để tội phạm lộng hành à? Nhưng... Trịnh Trung Lượng ngập ngừng già ngốc tới cùng. Vậy chúng ta không nên tra à? Không phải thế, tra thì phải tra, nhưng mà là phải do chúng ta tra, nhất định là chúng ta tra. Cậu nói đúng không? Nếu không chúng ta ăn nói thế nào với nhân dân toàn thành phố? Ở chuyện này, cậu biết nên đứng về phía nào chứ? Đồn Trừng Hạn lời lẽ hùng hồn, thấy Trịnh Trung Lượng do dự mãi, hạ thấp giọng xuống như dỗ trẻ con. Cậu không cần nói, tôi hỏi cậu, có phải hôm qua ngay trong đêm cậu đưa nghi phạm tới khúc ốc không? Trịnh Trung Lượng nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đồn Trừng Hạ vỗ vai cổ vũ, sau đó đi ngay. Hai tiếng sau, chi đội hình sự Dực Thành điều một tổ cảnh sát như chớp giật mưa sa tới nhà khách khúc ốc. Bọn họ nhận được lệnh chính thức bắt giữ Vu Hướng Dương, Tân Hải Quân. Mệnh lệnh này mang hàm nghĩa vụ án phải nắm trong tay, nhân lúc đại đội 2 chưa có chứng cứ xác thực, tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc tới nơi thì người đi lầu trống rồi. 10 giờ tối, hai chiếc xe đi vào sân đại đội 2. Nơi này buổi tối còn náo nhiệt hơn cả buổi sáng. Người xong việc về đội, người chuẩn bị thẩm vấn, người áp giải nghi phạm đều phải hoàn thành trước buổi sáng. Hôm nay có chút bất ngờ, đội trưởng chuyên môn ăn bài nhà ăn thêm vài món ngon, lại còn gọi Hùng Kiếm Phi ăn cùng. Cái bộ mặt khủng bố của hắn thường dùng áp giải nghi phạm, khiến người áp giải thêm vài phần tin tưởng, nghi phạm thêm vài phần sợ hãi. Khi hắn bội bội vàng vàng về tới nơi, phát hiện Diệp Thanh và vị cầu thiếu gia từng tới một lần đột nhiên xuất hiện. Thằng Diệp Thanh này cứ thích làm người ta phải giật mình mới chịu. Áp giải nghi phạm mà lái Land Rover, ăn cơm còn đòi rượu, vậy mà đội trưởng Triệu cũng chiều. Nhìn cả bàn cơm ê hề, Hùng Kiếm Phi tức giận vô cùng, mắng đầu bếp ăn trong đào ngoài. Đến khi ăn cơm, Hùng Kiếm Phi càng chấn kinh. Hai cảnh sát lạ mặt, trông đất quê mùa ngốc nghếch, vai không cảnh hàm, một bê bát cơm to bằng bát canh, ăn như gió cuốn mây tàn. Vì còn lại càng khiếp, một tay xúc cơm, một tay cầm bát canh húp. Cả hai chẳng tính là to lớn gì cho cam, nhưng sức ăn thì cả hắn và Trương Mãnh thường ngày tính là số một trong đội cũng tự thẹn không bằng. Ăn chậm chút, có ai cướp của các cậu đâu? Lý Dật Phong mắng. Hắn còn có chút gia giáo, hai tên này trứng mắt tới không chịu nổi nữa. Có điều Lý ngốc không nghe hắn, mồm đầy cơm mà vẫn nói. Tổ trước giờ ăn cơm toàn như thế. Ngon thật đấy, làm cảnh sát chỗ này hạnh phúc thật. Lý Thuyền Dương vừa ăn vừa hâm mộ. Hùng Kiếm Phi cười ha hả. Cấp dưới của cậu à? Ờ, thằng ngốc, đầu tỏi, đây là gấu chó. Diệp Thanh giới thiệu sặc mùi thổ phỉ. Hai người kia thấy Hùng Kiếm Phi tướng mạo hung ác, đều cười lấy lòng, lại vùi đầu vào ăn. Diệp Thanh thấy Hùng Kiếm Phi vẫn trố mắt nhìn, cười. Choáng chưa? Lần sau sau tài nghiệp vụ toàn tỉnh, thêm vào khoản thi ăn thì chúng tôi nhất là cái chắc. Hùng Kiếm Phi kiêu ngạo nói. Chuyện này chúng tôi không thèm tranh với các cậu. Cái khác các anh cũng tranh nổi đâu. Lý Dật Phong nhảy vào. Chúng tôi chỉ có 4 người tới Dực Thành, các anh có cả đống. Cuối cùng là do đồn trưởng của chúng tôi đưa người đi. Tên mặt trắng của đại đội 2 kia không ăn thua, đang chạy loanh quanh ở Dực Thành. Câu này nịnh Diệp Thanh. Hùng Kiếm Phi thấy chướng tai, hừ một tiếng, không thèm để ý tới tên cảnh sát nhà quê. Ăn nhanh lên, tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh tiếp các cậu. Xem kìa, làm hình cảnh lâu, khinh người rồi. Diệp Thanh hỏi nhỏ. Gấu chó, anh em chúng tôi không chọc vào anh, hay là sức hút của giải băng chinh phục anh rồi? Là câu nói đùa, nhưng Diệp Thanh cảm giác được khác biệt. Tâm lý đối lập của đám bạn với giải băng không mạnh như trước. Không à, Hùng Kiếm Vi không đùa, nói luôn. Người ta hơn đứt cậu. Xem anh nói kìa, hết người so rồi hay sao mà đi so với tôi? Anh kiếm hộ vài người không hơn tôi cho tôi xem. Diệp Thanh không giận, vẫn trêu. Nhưng mà không kiếm nổi ai kém anh đâu. Nói chuyện một lúc, nắm được tình hình rồi, thì đa tổ trưởng giải danh tiếng không tệ, tiếp nhận vài vụ án, xử lý đất đẹp, không để lại chút di chứng nào. Hơn nữa bản tính cũng tốt, nhiều lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chi phí người ta tự bỏ. Trong đội có người nhà nằm viện, hắn giúp một bàn, ai mà không nhìn với con mắt khác. Đúng thế đấy, bao nhiêu ưu điểm như vậy mà. So với Diệp Thanh xem, Hùng Kiếm Phi lắc đầu. Xem bản thân cậu, từ khi làm cảnh sát gây ra bao rắc rối cho người xung quanh. Lại nhìn người của cậu đi, đừng tưởng tôi không biết chuyện hay ho các cậu làm ở Dực Thành. Đó là cách làm việc của cảnh sát à? Lộ ra thì lộ hết cảnh phục của các cậu, không biết còn vinh váo cái gì. Một nhóm chơi với nhau luôn có chuyện thân với người này nhiều hơn, người kia ít hơn. Diệp Thanh và gấu chó không thân mấy, huống hồ tính cách tên gấu chó này rất thẳng. Từ thời Quảng Châu đã không ưa y tay chân không sạch sẽ, Nhưng dù là anh em có chuyện cần nói cho rõ ràng, Diệp Thanh dừng đũa, ngăn cướp dưới lên tiếng. Cái mồm anh sạch sẽ một chút, mấy anh em đây năm mới theo tôi vất vả liền mấy tuần, nằm gai nếm mật mới kiếm chút manh mối, qua miệng anh thành cái thứ gì rồi? Không vất vả, không vất vả đâu đồn trưởng. Thằng ngốc không hiểu đồn trưởng đang bênh vực mình, khách khí không đúng lúc. Thích lắm, không phải nơm nớp sợ cha tôi với chỉ đạo viên, ở đây được ăn được ngủ, rất tiêu diêu. Đúng thế đúng thế, thức ăn trong thành phố rất ngon, khi nào chúng ta ngày ngày ở thành phố thì tốt quá. Lý Thuyền Dương chùi miệng mỡ, mắt tỏa sáng. Hùng Kiếm Phi chỉ mặt Diệp Thanh vô cùng hề hà. Diệp Thanh chỉ biết ôm chán, cấp dưới ngu thế cũng là lỗi của y, còn nói cái quái gì được nữa. Tôn Nghệ ăn no một cái rõ to, xoa bụng suốt. Hắn nhớ tới nhà hàng đèn hoa rực rỡ, các em gái phục vụ qua lại, có mấy cuộc phẩm làm hắn quên mình là ai. Ngô Quang Vũ vuốt vuốt cổ, uống hơi nhiều, sờ gã trải giường trắng muốt thơm tho, cảm thụ chỗ ở bốn sao do cục an bài, cảm khái. Đấy mẹ là chỗ người ở chứ. Tôn Tử, trước Tết tôi gặp một đứa bạn học cao trung, giờ hắn làm giám đốc marketing khu vực, còn bà nó suốt ngày ngồi máy bay bay đi khắp nước, còn có thư ký riêng, hâm mộ chết tôi, giờ mới được hưởng thụ chút cảm giác của người giàu. Tôn Nghệ lại cái nữa. Tôi còn chẳng biết đám bạn học đang ở đâu, cả ngày buộc trong đội, vô vị. Đúng thế, cái nghề này có vòng tròn giao du rất nhỏ, chỉ có cơ hội làm quen với hết nghi phạm này tới nghi phạm khác, giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp, loại gì cũng có, chỉ thiếu người bình thường, lâu dần bản thân cũng không bình thường nữa. Vô vị thật, hồi đi học nghĩ mặc cảnh phục oai lắm, mặc vào mới biết còn nhục hơn ở trường. Tôn Nghệ tán đồng. Tôi thấy đội trưởng chuyến này không nghĩa khí gì cả, xúc sinh tham gia truy bắt, tự mình xông lên đầu, mạo hiểm bản thân, vậy mà vì một câu của bọn viện kiểm sát, thế là bị đình chỉ kiểm điểm. Mẹ cái bọn ngồi văn phòng, chúng nó biết cái đếch gì, chỉ toàn gây khó dễ cho anh em. Ý tứ của bọn họ là muốn nói gì cũng được, nhưng đụng vào nghi phạm thì gọi thế này: Cưng ơi, Cưng đừng chạy, Cưng tới đây đi, để anh đeo còng cho Cưng, anh sẽ rất ôn nhu. Ngô Công Vũ éo éo, giọng nói rất trướng tai. Cả hai cười lăn cười bò, thì ngoài cười ra còn biết làm gì nữa. Bắt giữ dù nhẹ nhàng nhất cũng phải dùng bạo lực, khống chế bạo lực, vốn là cơ quan bạo lực, vậy mà cứ phải che che đậy đậy, chấp pháp văn minh. Thứ đó ở đồn công an còn dùng được, đa phần là vụ án dân sự, chứ bọn họ là đội hình sự, văn minh với tội phạm khác nào trò cười. Chuyện của Trương Mãnh ai cũng đồng tình, nhưng chỉ vẹn vẹn đồng tình thôi, cùng lắm nói xấu sau lưng vài câu thế này, chẳng thể làm gì hơn. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Hai người được cục công an nuôi cho cơm no rượu say, đến ngồi dậy cũng không muốn. Tôn Nghệ hô: Ai đây, cửa không mở. Một cái đầu thò vào là Đồng Thiếu Quân. Ngô Quang Vũ cảnh báo: Này, tôi vừa ăn no, cậu mà đem lĩnh vực chuyên ngành ra tôi phun vào mặt đấy. Hà hà, không nói không nói. Đồng Thiếu Quân đi tới bên giường. Tôn Nghệ đột nhiên bật dậy, nâng cằm hắn lên bóp má, dây mặt như kiểm tra xem có hóa trang không. Cậu chính là tên bánh nước trước kia có phải không? Đúng rồi. Đồng Thiếu Quân rất phối hợp gật đầu xác nhận. Nhưng mà tôi thấy cậu không bình thường. Không bình thường chỗ nào? Bật bộ phim XX lên, tôi cho các cậu kiểm tra, tôi phản ứng rất bình thường. Tôn Nghệ nhổ phi phi ba phát liền, toàn giống được với nhau, kiểm tra cái gì? Ngô Quang Vũ tò mò ngồi dậy. Bánh nướng, từ khi nào mà cậu to gan như thế, dám đi theo Diệp Nhi làm bậy, chuyện hạ độc mà lộ ra, cậu tù 2 năm là ít. Là cảnh sát, vẹn vẹn bằng đồn thổi mà phán đoán là trái với đạo đức nghề nghiệp, nghi ngờ đồng đội càng là hành vi không thể chấp nhận. Cái mặt Đồng Thiếu Quân không có chút thay đổi nhỏ nhỏ nào. Thấy Tôn Nghệ châm thuốc, hắn không hút thuốc, đoạt lấy. Các anh em, mọi người có thể chất vấn hành vi đó, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả. Nếu không, những kẻ có tiền có thế làm sao chịu cúi đầu trước cảnh sát nghèo khó. Không nói còn đỡ, nói là Tôn Nghệ cáu. Tác dụng chó gì, giờ cảnh sát địa phương xen vào, cậu đợi đó mà xem, chuyện gì thì cũng hỏng hết. Bỏ đi, dù sao cũng mời chúng ta ăn một bữa, đây là bữa ngon nhất từ khi tôi làm cảnh sát tới giờ, đừng có đã ăn no rồi lại còn nói xấu người ta, phải có tiết tháo chứ. Ngô Quang Vũ xưa nay luôn nhìn mọi thứ rất thoáng. Tên phản đồ, ở Quảng Châu đã làm phản đồ, giờ mới ăn một bữa đã trở mặt rồi. Tôn Nghệ trừng mắt lật lại chuyện cũ. Loại chuyện này thì ai cũng có lòng mà không có sức. Người anh em, nghĩ thoáng chút, thói đời này là thế, không thấy cục trưởng Lưu nói gì à? Phải chú ý tới đại cục. Ngưu Đầu Yến là sản nghiệp đặc sắc của Dực Thành, nếu sản nghiệp này bị trọng thương sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của quần chúng nhân dân. Chúng ta là cảnh sát vì nhân dân phục vụ mà. Ngô Quang Vũ học giọng điệu của cục trưởng Ngô trên bữa tiệc nói. Kỳ thực bên ngoài tỏ ra vô tâm vô tính, nhưng ai ngốc đâu, đều hiểu hết, nhìn ra hết. Địa phương muốn bao che chuyện này, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất. Dù sao nếu chuyện này làm lớn lên, e cả sĩ đồ của lãnh đạo cũng bị ảnh hưởng. Hai nữa, sản nghiệp này đúng là đặc sắc của địa phương. Nghe nói số người tham gia vận chuyển, giết mổ, gia công cho tới ẩm thực lên tới gần vạn, chả thế nào cũng phải chú ý ảnh hưởng, đúng không? Vậy phải làm sao? Cục trưởng Lưu trong bữa cơm cực lực mời Giải Băng dẫn dắt cho hình cảnh thành phố để họ đi theo học cách phá án. Mục đích tất nhiên không phải học tập, mà là để cản trở, tiết lộ thông tin điều tra. Anh làm được gì nào? Hạ Danh Quý tự thú với cảnh sát địa phương thì họ có quyền tham gia chứ? Không á, đến cướp công sao? Tôn Nghệ thở dài nằm vật ra giường. Làm cảnh sát uất nhất chính là chỗ này. Nó đang biết có vấn đề nhưng không tra tiếp được, thậm chí e là không cho tra. Giờ cảnh sát địa phương tham dự, trừ để bán tin cho bọn tội phạm thì còn làm gì nữa? Thậm chí tôi nghi mấy cái ổ tiêu thụ tang vật cũng bắt đầu tiêu hủy chứng cứ rồi. Ai chẳng biết là thế, nhưng làm gì được, ngủ mẹ nó đi, no rồi. Ngô Quang Vũ vươn vai, chính vì biết mà không làm được gì nên chút vào chuyện ăn uống. Này này, các anh em, đừng ngó lơ sự tồn tại của tôi như thế chứ, biết đâu tôi có cách. Đồng Thiều Quân hắng giọng gây chú ý. Xéo, tự kiếm chỗ mà chơi. Tôn Nghệ quay sang một bên không thèm để ý tới hắn. Tôi không mắng cậu, nhưng cảm phiền đóng cửa hộ từ bên ngoài nhé. Ngô Quang Vũ ngáp dài. Đồng Thiều Quân vẫn thong thả nói. Thái độ của các cậu làm tôi cảm thấy được lương tri và chính nghĩa của một cảnh sát vẫn chưa mất. Bây giờ tôi thông báo cho các cậu một việc. Có người cần người tình nguyện tiếp tục tra. Không biết có ai hứng thú bắt bọn trộm trâu hoành hành khắp tỉnh này về không? Xì, cậu là cái thá gì? Tôn Nghệ không tin. Lại là Diệp Thanh chứ gì? Ngô Quang Vũ khinh bỉ. Đương nhiên là y. Chỉ thằng đó mới dám làm bừa bất chấp hậu quả, kèm theo cái ngon giữa, thái độ rõ ràng. Tôi chỉ phụ trách thông báo, đừng có chút giận lên tôi. Nếu đồng ý, các cậu sẽ được lệnh điều về. Nếu không, coi như tôi chưa nói gì. Có điều tôi đảm bảo, lần này tuyệt đối không phải kháng lệnh hành động. Đồng Thiếu Quân thở dài đứng dậy rời đi. Nhân phẩm Diệp Thanh có vẻ đi xuống. Trước kia trong trường vung tay hô một cái, anh em ai cũng theo. Giờ mọi người vẻn vẹn nghe tên y đã có thái độ bất tín nhiệm rồi. Ê, nói đó đi, rốt cuộc là sao? Tôn Nghệ nghe ra giọng điệu có phần lạnh nhạt của Đồng Thiếu Quân, cảm thấy cư xử với anh em như vậy không hay, vội chờ mình gọi hắn lại. Nói đó rồi đấy, hai lựa chọn. Một là ở lại Dực Thành, được chiêu đãi, ăn no ngủ kỹ. Thứ hai là tiếp tục tra, tới tận khi ra được tên chủ mưu. Nhưng vất vả, nếu không phải bọn họ cần một lái xe kỹ thuật cao, tôi đã chẳng buồn nhìn cái mặt thối của các cậu. Đồng Thiếu Quân lành tính một chút, không có nghĩa là dễ bắt nạt hắn. Tôn Nghệ suy nghĩ. Còn có ai? Có Trương Mãnh đang bị đình chỉ, có tôi, chưa từng phá án kinh nghiệm thực địa, có mấy cảnh sát nhà quê chẳng biết tí nghiệp vụ nào, có tên chuyên làm liều bất chấp hậu quả Diệp Thanh. Ngoài ra chẳng có gì đảm bảo chúng ta thành công, rất có thể là uổng công chạy một chuyến. Thế nên tôi không biên cương các cậu, cứ ở đây hưởng thụ vinh dự cảnh sát tỉnh của các cậu đi. Đồng Thiếu Quân giọng mỉa mai. Hắn nhận thấy hai người bạn trước mắt xa lạ nhiều rồi, không còn là anh em đơn thuần như khi ở trường nữa. Vì như Tôn Nghệ hiện giờ có vẻ đang suy tính vấn đề đãi ngộ. Ai cũng biết truy lùng bọn sơn tặc trộm trâu vất vả hơn ở Dực Thành nhiều. Vì như Ngô Quang Vũ đang suy nghĩ có nên tiếp tục chơi với Diệp Thanh không. Dù sao thanh danh của y bây giờ không hề tốt, ở từng thành nhiều lãnh đạo trước mắt với y. Thất vọng, Đồng Thiếu Quân chỉ nhìn một cái rồi mở cửa đi. Trong tích tắc, hắn chẳng thà mình chưa từng đi chuyến này. Sắp đóng cửa, Tôn Nghệ chợt gọi lại. Thêm tôi nữa, thằng Diệp như đó chuyên môn làm bậy, nhưng không thể không phục cậu ta. Ít nhất cậu ta dám làm, sống tiêu sái, không sống uất ức như chúng ta. Ê ê, này đồ ngốc, ăn ở sung sướng thế này không chịu, lại muốn đi chịu tội à? Ngô Quang Vũ vỗ trán. Thôi được rồi, tính thêm tôi. Nói thật, nhìn các cậu đi ăn không trả tiền, còn tóm luôn ông chủ, tôi cũng thèm lắm. Đồng Thiếu Quân không nói gì thêm, khép cửa lại, Không ngờ một lúc sau, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ thực sự nhận được mệnh lệnh của Triệu Vạn Qua, yêu cầu họ và Đồng Thiếu Quân về đội. Người truyền lệnh là Giải Băng, coi bộ cũng không hiểu gì. Chú Mã, đội hình này thế nào? Triệu Vạn Qua đưa danh sách cho Mã Thu Lâm. Diệp Thanh, Lý Giật Phong, Lý Ngốc, Lý Thuyên Dương, Trương Mãnh, Đồng Thiếu Quân đều là người tham gia vụ án ngay từ đầu ở xã Dương Đầu Nhai, thêm vào hai lái xe sở trường tập kích đường xa Ngô Quang Vũ và Tôn Nghệ. Mã Thu Lâm tủm tỉm cười. Ba cảnh sát quê, một anh chàng bị đình chỉ, hai lái xe, một chỉ huy chuyên phá hoại, chưa bao giờ thấy tiểu tổ nào đặc sắc thế này. Dù sao thì cậu cũng coi đó là quân cờ bỏ con gì, thử xem mất gì đâu. Cũng phải, Diệp Thanh kiên trì chuyển hướng sang kẻ trộm. Chuyện này trái cách phá án thông thường, đó là từ ổ tiêu thụ lần ra manh mối, men theo đó tìm ra trộm. Nhưng bây giờ con đường này bị cảnh sát địa phương nhảy vào cản trở rồi, phải tìm đường khác, nghe cũng hợp lý. Nhưng Triệu vẫn quá hồ nghi, có phải Diệp Thanh che giấu manh mối, dù sao y không phải người của đại đội 2. Dùng người đừng nghi, nghi thì đừng dùng. Đừng vừa dùng lại vừa đề phòng người ta. Nếu cậu đọc đủ nhiều vụ án, mắt đủ sáng sẽ thấy vô số nghi phạm trọng yếu cấp tỉnh bộ bị hạ trong tay cảnh sát cơ sở chứ không phải chuyên gia hay cao thủ phá án nào. Bọn họ mới là những người càng hiểu tinh tế. Mã Thu Lâm nhắc nhở. Triệu Văn Qua bị nhìn thấu tâm sự, nói lảng đi. Không phải tôi hoài nghi cậu ấy, mà hiện khả năng tìm được manh mối từ Dực Thành rất lớn, từ Hạ Danh Quý có thể trực tiếp truy ra Lão Thất. Không cần biết hắn thực sự nghĩ vậy hay chỉ là che đậy, dù sao hợp tác giữa các đơn vị xưa nay luôn là vậy, giấu giấu diếm diếm che che đậy đậy, đi phòng lẫn nhau, sợ bị tranh công, sợ ốc mò cò rơi, hoặc sợ mang dụng ý xấu. Nếu chẳng phải Diệp Thanh ở tầng quá thấp, có lẽ Triệu Văn Quang còn không dám dùng y. Mã Thu Lâm không bạch trần ra, ông ở lại đại đội 2, kỳ thực tác dụng với vụ án không nhiều, chủ yếu ổn định hậu phương cho Diệp Thanh, cung cấp cho y hỗ trợ cần thiết. Cũng tốt, cậu có Giải Băng ở đó, không phải cơ hội gỡ lại bàn thua sao? Nói như vậy rồi Triệu Văn Quang phải nể mặt, chờ thấy Hùng Kiếm Phi chạy lên hỏi. Đội ngũ áp giải đâu, không phải tôi bảo gọi họ tới đây họp à? Đội trưởng, cậu thiếu gia, à mấy cảnh sát quê uống say, chui vào túc xá của tôi ngủ rồi, gọi không nổi, mà nói cũng chẳng lên lời nữa. Còn Diệp Thanh, cậu ấy nói khó khăn lắm mới tới thành phố một chuyến, đi gặp bạn gái rồi, nghe nói ở cục chống ma túy, lâu rồi chưa gặp. Hùng Kiếm Phi lúng túng nói. Cái gì? Giờ là lúc nào rồi? Đang tranh thủ từng giây từng phút, cậu ta còn đi gặp bạn gái à? Triệu Văn Quan nổi giận. Mã Thu Lâm xua tay. Không sao, dù gì đợi mấy chàng trai kia về còn cần chút thời gian, tôi sẽ liên hệ với cậu ấy. Đành vậy, Triệu Văn Quang hơi bực mình rời phòng hội nghị nhỏ. Đây chính là điều hắn không thích nhất. Diệp Thành không dưới quyền trực tiếp của hắn, không thể ra lệnh cho y. Đi ngang qua khu túc xá của đội, không ngờ thấy có người từ trong phòng loạng choạng đi ra, sau đó cứ thế thản nhiên cởi quần đái ở hành lang. Hùng Kiếm Phi nổi giận quát. Này, sao lại đái ở đây? Anh không bảo tôi nhà sĩ ở đâu? Chính là Lý Ngốc, đó đang chưa tỉnh rượu. Ở phía sau kia kìa. Đái xong rồi còn nói làm gì nữa? Lý Ngốc kéo quần lên về phòng ngủ tiếp. Hùng Kiếm Phi tức tới suýt nữa xung đến đấm một trận, quay sang nhìn đội trưởng, mặt âm trầm không nói không rằng đi rồi. Cốc cốc cốc. Cửa sổ phòng trực ban cuộc chống ma túy. Trực ban thấy đã 10 giờ tối rồi mà còn có người tới làm phiền, kéo cửa sổ ra tức thì bị một cơn gió mạnh mang theo tuyết dọc vào phòng làm hắn rùng mình, cáu kỉnh nói. Làm gì thế hả? Tôi tìm tổ trưởng Lâm, Lâm Vũ Tịnh. Không biết nơi này không phải chỗ tùy tiện tới tìm người à? Tôi không phải người xấu, tôi là bạn cũ ấy, di động không liên hệ được, tôi... Người xấu lại không dán chữ lên mặt, huống hồ cậu chẳng cần dán chữ cũng biết là chẳng phải người tốt, không có ai tên như thế ở đây hết. Trực ban bực mình, loại đơn vị thế này tin tức nhân viên không để lộ. Diệp Thanh biết vấn đề ở mình, sốt ruột quá mức, vội vàng lấy giấy tờ chứng minh người tốt ra. Dù sao là đồng nghiệp, trực ban nể mặt phần nào. Gọi điện cho cô ấy, nếu di động không liên hệ được thì chắc là có nhiệm vụ rồi. À cảm ơn, tôi chỉ tới xem sao. Diệp Thanh hết sức thất vọng, không phải là không đoán ra Lâm Vũ Tịnh có nhiệm vụ, nhưng vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi mà tới. Về đại nguyên ba lần mà không gặp được cô, song ít đa còn có thể gọi điện tâm tình với phần nào nỗi nhớ nhung. Lần này càng hay, ngay cả điện thoại cũng không liên hệ được, Chẳng biết lúc này chị Lâm đang nấp ở góc tối tăm nào đợi nghi phạm xuất hiện. Ôm một phần vạn hy vọng, cho dù chẳng cần giỏi suy luận thì cũng biết 9 phần 10 là thất vọng. Vẫn nghĩ biết đâu chị ấy về rồi quên chưa bật điện thoại, nhớ đâu điện thoại hết pin, hoặc chị ấy muốn thử thách mình. Thế nên Diệp Thanh vẫn đến. Đến rồi thực sự thất vọng. Đột nhiên bao ngày qua mới thấy mệt mỏi, dựa vào trụ cổng thất thần nhìn từng bông tuyết lất vất bay qua trước mặt. Ngay cả loại thời tiết thích nhất cũng không làm tâm tình tốt lên. Từ lúc bắt đầu vụ án trộm trâu tới giờ, đầu óc lúc nào cũng chỉ có trâu và trâu, quên ăn quên ngủ. Lúc này đầu óc phân tán, vừa buông lỏng một cái mới thấy mệt, nhận ra sao hồ đồ qua bao nhiêu ngày như thế. Đi về phía xe, lại lưu luyến quay đầu nhìn tòa nhà cuộc trống ma túy vẫn sáng đèn. Ý nhớ má lúm đồng tiền của cô, nhớ mỗi cái trừng mắt của cô. Hai người tới giờ quen nhau được một năm, vậy mà chưa có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nhẫn nhịn một chút, coi như chúng ta hiến thân vì sự nghiệp và lý tưởng. Chúng ta cao cả, thuần khiết. Diệp Thanh cười, nhớ tới lần đầu hai người quen nhau ở Quảng Châu. Ấn tượng của chị ấy về mình chắc không tốt, rồi chẳng biết thế nào thành thế này. Không nhớ thì thôi, mỗi lần nhớ tới lại thắt ruột gan, làm chuyện ngốc nghếch thế này. Diệp Nhị phải không? Khi Diệp Thanh lề mề mãi mới đa tới cửa xe, bỗng nhiên có người gọi bằng cái tên rất đặc thù. Thấy y quay đầu, người đó đi tới gần, giọng vui mừng lắm. À, đúng là cậu rồi. Anh Lý. Diệp Thanh nhìn người cao cao có mũi hơi gập, mất mấy giây mới nhớ ra là ai. Nghe nói cậu làm đồn trưởng đồi hà, có khi là đồn trưởng trẻ nhất tỉnh đấy. Lý Phương Viễn nhìn Diệp Thanh khắp lượt. Anh Lý, đừng trêu tôi như vậy được không? Phó thôi, còn ở cây xã xa tít tắp, kém cả cảnh sát viên bình thường ở thành phố. Diệp Thanh sao không đó phân lượng cái chức phó đồn trưởng chủ trì công tác này chứ? Lý Phương Viễn thân thiết khoác vai Diệp Thanh. Xa chút, nhưng mà dù gì cũng là tầng lớp lãnh đạo rồi. À, mà sao cậu tới đây? Có phải tìm tổ trưởng Lâm không? Bí mật này sắp công khai rồi, Diệp Thanh chẳng hiểu sao lại hơi xấu hổ gật đầu. Cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi, để tôi nhớ xem nào. Từ trước Tết, hai mấy ngày rồi. Chịu thôi, nghề chúng ta là thế đấy. Cậu đừng đợi nữa, khi nào điện thoại thông là cô ấy về. Lý Phương Viễn trước kia theo đuổi Lâm Vũ Tỉnh, sau đó một phần vì chuyện này mà từ bỏ. Vợ chồng cùng nghề là không sáng suốt. Diệp Thanh cũng khác gì chạy suốt trước Tết tới giờ. Cố lấy lại tinh thần, dù sao là đồng nghiệp của chị Lâm, khách khí hỏi. À, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Anh về nhà phải không? Tôi đưa anh về. Chà chà, đây là xe riêng của đồn trưởng à? Lý Phương Viễn đi quanh chiếc Land Rover, tuy có vẻ lâu rồi chưa rửa, hơi bụi bặm, vẫn lặc lưỡi luôn mồm. Mượn thôi. Cho dù mượn cũng ghê gớm rồi, ai mà mượn nổi xe thế này? Được, tôi ngồi xem, chưa bao giờ ngồi xe đắt tiền thế này. Diệp Nhị không phải xuống xã làm thổ hào chứ? Hai người lên xe, câu chuyện cũng chỉ loanh quanh ở đề tài nghề nghiệp. Biết Diệp Thanh đang đi tìm Châu, Lý Phương Viễn cười mất một lúc. Diệp Nhị, có chuyện này tôi không hiểu, có thể hỏi cậu không? Sắp tới nhà Lý Phương Viễn. Liên quan tới đời tư là tôi không nói đâu nhé. Diệp Thanh sợ bị truy hỏi chuyện liên quan tới Lâm Vũ Tỉnh, y không phải người thích mở lòng chia sẻ chuyện như vậy. Tôi chẳng hứng thú chuyện đời tư của cậu. Tôi đang nói trước kia cuộc chống ma túy đãi ngộ tốt, hay ở hậu cần đặc cảnh an nhàn, làm vài năm cấp bậc lên ngay, sao lại không chịu? Nghĩ tới tình cảnh Diệp Thanh lúc này, Lý Phương Viễn không khỏi nuối tiếc. Chàng trai ưu tú như vậy mà đi bắt trộm trâu, nghe mà không khỏi bùi ngùi. Khi đó mới vào nghề tôi còn chưa hiểu, không biết giữa các đơn vị hơn kém ra sao, chỉ muốn sống thông khoái một chút. Diệp Thanh cười tự chào. Ở đội chống trộm cắp thì hay giờ gì cũng là thành phố, sao người ta bắt cậu xuống quê là cậu ngoan ngoãn xuống quê? Có biết giờ từ ngoại thành muốn điều vào thành phố bao tiền không? Đừng nói là ở xa, xuống thì dễ, muốn về khó lắm. Lấy cậu ra mà nói, hoàn toàn có thể không đi mà, cùng lắm tới đồn công an nào đó làm dân cảnh. Lý Phương Viễn là người ngoài nhìn tuy đó hơn, là công thần từng tham gia đại án như Diệp Thanh, y không thiếu cơ hội, vượt biên chế ở đơn vị cơ quan kia, còn tuyến đầu luôn luôn thiếu người. Anh bắt đầu nói tới đời tư rồi đấy. Diệp Thanh không muốn nói sâu về chuyện này. Cảm ơn anh Lý, tôi lại thấy thỏa mãn lắm. Giống như anh nói, hay giờ gì cũng là lãnh đạo mà. Ha ha, tôi biết anh thấy tôi bị chèn ép, bài xích, nhưng mà chèn ép thành lãnh đạo cũng hiếm có lắm chứ. Lý Phương Viễn cười không bình luận gì. Cái gì mà tài không gặp thời, số mệnh không tốt, bỏ đi, nói nữa cũng ích gì. Muộn rồi, xe đi vào tiểu khu xuống xe, bảo Diệp Thanh sau này lên thành phố nhiều một chút rồi tạm biệt. Diệp Thanh rời tiểu khu, giảm tốc độ xuống, khóe mắt nhìn thành phố quen thuộc, nhưng tới giờ vẫn thấy xa lạ. Mỗi lần về Đại Nguyên lại có ít nhiều cảm xúc, loại cảm xúc đó cùng với bạn bè ngày càng xa cách càng thêm rõ. Thử Tiêu, người đầu tiên nảy ra trong đầu y chính là tên béo đó. Có điều Diệp Thanh không muốn quấy rầy, giờ này chắc là đang ôm tế muội tử trong chăn ấm. Lý Nhị Đông thì theo Lý Hàng đi làm nhiệm vụ rồi, khi nào về bản thân hắn cũng không biết. Lạc Gia Long thì càng không muốn quấy rầy, chắc chắn vẫn đang bận lấy lòng bạn gái Bạch Phú Mỹ, sống trong đau khổ và hạnh phúc. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, nhưng đầu óc trống rỗng, nghĩ rất nhiều lại chẳng có định hướng gì, cứ cái nọ lại xò cái kia. Chuyện của mình thì tự mình biết. Y xuống xã Dương Đầu Nhai ít nhiều mang chút tâm lý bất mãn, nên lặng lẽ bỏ đi, giống con thú kiêu ngạo chui vào chỗ vắng vẻ liếm láp vết thương. Vết thương chưa lành thì quấn vào bộ trộm châu này, lúc mệt mỏi tìm kiếm chút an ủi và ấm áp lại chỉ có cô độc và tịch mịch làm bạn. Một tay lái xe, một tay cầm di động lên, lướt qua từng số điện thoại, thậm chí nhìn thấy cái tên An Gia Lộ cũng không muốn gọi, có chút sợ hãi, sợ làm rối loạn cuộc sống yên bình của bạn bè. Diệp Thanh cứ thế mơ mơ hồ hồ mà đi, còn không biết mình đang đi tới bãi sông rồi. Chỗ này khá hẻo lánh, ánh sáng tù mù từ cột đèn bên đường mờ ảo cùng với ánh sáng khu thương nghiệp đối diện chiếu rọi xuống lòng sông, sự tương phản hai bên cứ làm nổi bật thêm cô đơn trong y. Chợt nhớ ra, lần đầu tiên bày tỏ với Lâm Vũ Tỉnh, hai người cùng nhau đi dạo bờ bãi sông, sau đó còn bị cảm. Thế là Diệp Thanh đỗ xe lại, bất kể gió sông phần trợ giúp cho cái lạnh cắt da của mùa đông, nhảy qua hàng rào bảo vệ đi xuống bãi sông tối, ổn định lại chuyện cũ, cũng tận hưởng sự cô đơn trong ngày gió tuyết. Đó từng là chuyện y rất thích nhiều năm trước, châm điếu thuốc vừa đi vừa hút, được mấy bước bất ngờ phát hiện ở chỗ vắng vẻ này còn có người, là nữ nhân vóc dáng cao cao, mặc áo khoác dài trắng muốt đang đứng hóng gió. Diệp Thanh nhìn một cái gần như nín thở, mái tóc dài hơi quăn tung bay tự nhiên dưới ngọn đèn như phát ra vài tia hồng, dòng sông nửa đen nửa lấp lánh, ánh đèn cùng tuyết trắng lất phất như làm nền cho bức tranh cô gái xinh đẹp dõi mắt nhìn xa, như đang ngóng chờ con thuyền ngoài xa. Ánh mắt đó đượm chút u buồn xa xăm làm người ta thắt lòng. Vẻ đẹp ấy như hàm chứa tất cả tinh túy thiên nhiên, thâm thúy thanh nhã của thi tử, có cả quyến rũ mềm mại và cả ngọt ngào và thanh cao. Không ngờ trên đời có người xinh đẹp như vậy. Vốn nghĩ An Gian Lộ đã rất xinh đẹp rồi, không thua bất kỳ minh tinh nào, nhưng về phong tình thua kém cô gái này một bậc. Về thùy mị thành tục ấy được hun đúc lắng đọng theo năm tháng, giống như rượu ngon lâu năm càng làm say lòng người. Này chàng trai, có ý đồ xấu với chị tôi đấy à? Đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng vang lên, làm Diệp Thanh giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì cô gái kia quay đầu, vén mấy sợi tóc đang bay. Một hành động đơn giản đó làm mê lòng người. Cô gật đầu với Diệp Thanh một cái, xem ra đã phát hiện y từ lâu, khẽ mắng: Nam Nam, nói linh tinh gì đó hả? Giọng nói ấy như tiếng suối vỗ đá, êm ái giòn tan. Diệp Thanh vừa quay đầu liền hít sâu một hơi. Cô gái phía sau không thua kém là bao, mái tóc nhuộm nâu, ăn mặc hết sức thời thượng, áo len bó chặt người làm bộ ngực càng nổi bật. Vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái sông nước Giang Nam, qua cách nói chuyện, cách ăn mặc thì là phong cách cô nương Tây Bắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.